Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 47, quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Nghe Diêm Hoài Chí nhắc đến ý song quy, Vương Kiến Huy hoàn toàn bùng nổ. Ông ta lập tức hất mạnh trực cốc trên bàn xuống đất, nhìn chăm chăm vào Diêm Hoài Chí, gằn giọng quát lớn. Diêm Hoài Chí, rốt cuộc anh có ý gì? Các người định song quy tôi? Dựa vào lý do gì mà song quy tôi? Tiếng cốc vỡ vang lên chói tai, nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Vương Kiến Huy. Những người trong chính quyền thành phố xung quanh đều lộ rõ vẻ khó hiểu và lo lắng. Diêm Hòa Chí không hề bị khí thế đó làm cho sợ hãi, cũng không vì thế mà nổi giận. Trong quá trình song quy đủ loại quan tham, ông đã thấy quá nhiều kiểu phản ứng khác nhau, kẻ ăn vạ, kẻ vung tay đánh người, thậm chí có người sợ đến ngất xỉu hoặc chết tại chỗ. Rất nhiều khi, một cán bộ cấp sở, cấp cục quen với hào quang quyền lực, một khi biết mình sắp đối mặt với lao tù thì tâm lý thường bất cân bằng. Trong trạng thái ấy, làm ra bất cứ hành động bất thường nào, Diêm Hòa Chí cũng không thấy lạ. Ông chỉ lạnh lùng nhìn Vương Kiến Huy, bình thản nói. Vương Kiến Huy, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng tôi là cơ quan làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Mỗi việc làm đều phải chịu trách nhiệm. Sở dĩ chúng tôi song quy anh là vì trong hơn 3 tháng anh rời Thiên Đô đi Bắc Kinh học tập, chúng tôi đã căn cứ vào đơn tố cáo của quân chúng để tiến hành điều tra bí mật đối với anh. Theo kết quả điều tra, anh có 130 triệu nhân dân tệ tiền mặt trong tài khoản tại Ngân hàng Thụy Sĩ, 150 triệu trong tài khoản tại Mỹ. Trong nước, đứng tên vợ và con gái anh tại Bắc Kinh, Hải Minh, Thâm Quyến và nhiều nơi khác có ít nhất 20 căn nhà, ước tính lên tới hàng trăm triệu. Ngoài ra, qua việc điều tra lấy chứng cứ từ một số doanh nhân có quan hệ thân thiết với anh, đã có nhiều người chỉ ra rằng trong quá trình vận hành các dự án, anh thường tìm đủ lý do để đòi hối lộ. Gần như không có hối lộ thì các doanh nhân rất khó giành được các dự án do anh nắm giữ. Nói đến đây, Diêm Hoài Chí lạnh giọng. Thế nào, Vương Kiến Huy, tôi tin rằng những chuyện này anh không thể không biết chứ. Hiện tại, anh ít nhất đã liên quan đến các tội danh như tài sản khổng lồ không rõ nguồn gốc, nhận hối lộ, vòi vĩnh, lạm dụng chức quyền. Đặc biệt, trong dự án cải tạo nhà nguy hiểm ở Thiên Đô, anh đã chỉ đạo nhân viên Sở Tài chính thành phố tự ý giữ lại nguồn vốn chuyên dụng, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu, khiến một dự án vì dân cuối cùng lại trở thành công cụ trục lợi của một số quan tham. Còn số tiền thực sự dùng cho người dân thì chưa đến 1/10. Có thể nói, thất bại của dự án này, anh phải chịu trách nhiệm chính. Phong cách không làm tròn trách nhiệm, thậm chí làm bừa của anh chính là mục tiêu bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi nghiêm trị. Vương Kiến Huy, anh còn gì để nói không? Nghe xong, Vương Kiến Huy hoàn toàn chết lặng. Ông ta không ngờ rằng trong hơn 3 tháng qua, Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại âm thầm điều tra mình, thậm chí còn nắm rõ số tiền trong các tài khoản ở Mỹ và Thụy Sĩ. Đặc biệt, khi Diêm Hoài Chí nhắc đến vụ cải tạo nhà nguy hiểm, ông ta mới nhận ra rằng phía sau cuộc điều tra này chính là Liêu Kinh Vũ đang âm thầm bày mưu tính kế, kẻ đứng sau khiến ông ta ngã ngựa hôm nay. Liêu Kinh Vũ, người thật quá đê tiện, quá nham hiểm. Quý Kiến Đào đứng bên nghe toàn bộ cuộc đối thoại, càng nghe càng thấy kinh hãi. Lúc này, ông ta đã mơ hồ nhận ra rằng cuộc cạnh tranh chức thị trưởng thành phố Lạc Anh và xuất học ở trường đảng trung ương lần này rất có thể đều là kế hoạch được Liêu Kinh Vũ sắp đặt từ trước. Những điều đó chỉ là thủ đoạn phụ trợ trong kế điều hồ Ly Sơn. Mục đích thực sự là điều Vương Kiến Huy rời khỏi Thiên Đô, để ông ta vui mừng, đầy kỳ vọng đi học ở trường đảng. Vì thế, dù là ông ta hay Vương Hồng Hạo, tất cả đều bị cuốn vào chuyện học tập và cạnh tranh chức vụ mà bỏ qua những nguy cơ khác. Còn đúng vào lúc đó, Liêu Kinh Vũ chắc chắn đã tìm đến Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Hoa Giang. Với mối quan hệ giữa hai người, việc nhờ Lưu Hoa Giang cử người điều tra Vương Kiến Huy chẳng phải chuyện khó. Mà chớ trêu thay, trong phe của họ lại không có ai chú đến nguy cơ tiềm ẩn này. Còn Vương Kiến Huy thì đang ở tận Bắc Kinh, càng không thể nhận ra tình hình bên này. Kết quả, bi kịch đã xảy ra. Ngay vào lúc Vương Kiến Huy đang đắc ý nhất, khi ông ta gần như sắp trở thành thị trưởng thành phố Lạc Anh thì lại bị song quy. Quá nham hiểm, Bố cục lần này của Liêu Kinh Vũ thực sự quá nham hiểm, khả năng nắm bắt lòng người và bản chất con người thực sự quá chuẩn xác. Quý Kiến Đào cảm thấy lạnh sống lưng. Giờ đây, theo việc Vương Kiên Huy ngã ngựa, những người thân tín xung quanh ông ta ngày càng ít đi, số người có thể sai khiến cũng càng giảm, thế lực của ông ta đang dần bị bào mòn. Đến lúc này, ông ta cuối cùng cũng hiểu chiến thuật mà Liêu Kinh Vũ dùng để đối phó với mình, đó chính là chiến lược nông thôn bao vây thành thị. Bắt đầu từ vòng ngoài của mình, từng chút một cắt bỏ dần những thân tín và thế lực của mình. Khi những điểm tựa chiến lược quan trọng dần biến mất, thì bức bình phong trước mặt cũng sẽ từ từ tan rã. Đến lúc đó, e rằng chính là thời điểm Liêu Kinh Vũ phát động tổng công kích. Dù cho một bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy có lòng dạ rộng rãi đến đâu, cũng không thể dùng thứ việc cấp phó là thị trưởng luôn đối đầu với mình. Lúc này, đối với việc Vương Kiến Huy bị song quy, Quý Kiến Đào biết rằng đã không thể cứu vãn, cũng không còn tâm trí để quan tâm nữa. Trong đầu ông ta lúc này chỉ nghĩ đến việc phải đối phó thế nào với nguy cơ sắp tới. Còn việc sau khi bị song quy, Vương Kiến Huy có khai ra vấn đề của mình hay không, Quý Kiến Đào không hề lo lắng. Bởi vì sau khi đến Thiên Đô, về mặt kinh tế, ông ta tương đối trong sạch. Ngay từ đầu, Quý Kiến Đào đã đặt rõ giá trị tồn tại của mình là đối đầu với Liêu Kinh Vũ, tìm cách kéo Liêu Kinh Vũ xuống ngựa. Muốn làm được điều đó, muốn đứng vững không bại, về mặt kinh tế ông ta nhất định phải sạch sẽ, phải chịu được sự điều tra của Ủy ban Kỷ luật. Nếu không, chưa kịp hạ được Liêu Kinh Vũ thì chính mình cũng đã ngã ngựa trước. Vì vậy, sau khi Vương Kiến Huy bị song quy, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói ra chuyện bọn họ từng âm mưu đối phó Liêu Kinh Vũ. Những điều đó không phạm pháp, thuộc phạm vi đấu tranh chính trị bình thường, cho dù Ủy ban Kỷ luật biết được cũng không có vấn đề gì. Còn về phương diện kinh tế, Quý Kiến Đào chưa từng nhận tiền, vậy ai có thể làm gì được ông ta? Quý Kiến Đào chìm vào suy nghĩ, gần như lạc vào thế giới của riêng mình. Lúc này, Vương Kiến Huy cuối cùng vẫn bị Diêm Hoài Chí dẫn đi, chờ đợi ông ta sẽ là những cuộc thẩm vấn của Ủy ban Kỷ luật và sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Hiện trường, theo sự rời đi của Vương Kiến Huy, Diêm Hoài Chí và những người khác rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng chưa từng có. Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Quý Kiến Đào, nhưng lại thấy ông ta như đang thất thần. Mọi người chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, Quý Kiến Đào hoàn hồn, liếc nhìn biểu cảm của mọi người trong phòng, thản nhiên nói: "Hôm nay cuộc họp tạm dừng tại đây, sau khi về, mọi người tự tổng kết lại cho tốt. Tôi không muốn chuyện như Vương Kiến Huy lặp lại lần nữa. Tôi hy vọng mọi người tự kiểm điểm bản thân, đừng cho rằng có quyền trong tay là có thể muốn làm gì thì làm. Tham lam vô độ, hãy nhớ, đừng đưa tay ra, đã đưa tay ắt sẽ bị bắt." Nói xong, Quý Kiến Đào bước nhanh ra ngoài. Rời khỏi phòng họp, ông ta không quay về văn phòng mà trực tiếp lên xe đi tới biệt thự của đại sư. Ông ta đã mơ hồ cảm nhận được mối đe dọa to lớn từ Liêu Kinh Vũ, nên muốn nghiêm túc thỉnh giáo đại sư. Bước tiếp theo nên làm gì? Liêu Kinh Vũ có thể sẽ dùng những thủ đoạn nào? Trong biệt thự, đại sư vẫn như thường lệ ngồi trước máy tính, quay lưng về phía Quý Kiến Đào, chơi game bắn súng CS. Quý Kiến Đào đã quen đường quen lối, sau khi ngồi xuống liên kể lại chuyện Vương Kiến Huy vừa từ trường đảng trở về đã bị song quy, đồng thời nó đã phân tích và phán đoán của mình về toàn bộ sự việc. Nghe xong, đại sư khẽ gật đầu. Quý Kiến Đào, so với trước đây, cậu đã trưởng thành hơn nhiều. Xem ra thường xuyên giao đấu với cao thủ như Liêu Kinh Vũ, cậu cũng đã có tiến bộ. Phân tích của cậu không sai. Trong chuyện đi học của trường đảng, Liêu Kinh Vũ quả thực đã dở một chiêu. Thực ra những việc như đi học trường đảng, Vương Kiến Huy hoàn toàn không cần thiết phải đi. Hơn nữa thông thường, việc từng học của trường đảng cũng không phải là tiêu chí định lượng bắt buộc để đề bạt cán bộ, chỉ là một căn cứ quan trọng mà thôi, chứ không phải không học thì không được thăng chức. Nhưng Liêu Kinh Vũ đã cố ý tung ra bom khói, dẫn dụ các cậu từng bước rơi vào bẫy. Các cậu thử nghĩ xem, nếu cậu là Hùng Thôi, cậu có nhận điện thoại của Liêu Kinh Vũ ngay trước mặt cấp dưới không? Nhất là khi nghe nói có chuyện quan trọng cần bàn, ông ta sẽ nói ngay trước mặt cấp dưới sao? Hơn nữa, với tầm nhìn của Hùng Thôi, sao có thể không biết vị cục trưởng Mạnh kia là người của Vương Kiến Huy? Nghĩ lại xem, chuyện đó chẳng phải rất kỳ lạ sao? Đặc biệt là với một người cẩn trọng như Liêu Kinh Vũ, liệu có thể không kiêng dè mà nói thẳng sẽ ủng hộ Hùng Thôi tranh chức thị trưởng không? Tuyệt đối không thể. Liêu Kinh Vũ là người thế nào? Làm việc thận trọng đến mức không thể thận trọng hơn. Cho dù thực sự muốn ủng hộ Hùng Thôi, cũng không thể nói trắng ra như vậy. Có những chuyện nói trắng ra thì mất hết ý nghĩa. Thế nhưng, hắn lại cố tình nói ra, còn cố ý để lộ chuyện đi học trường đảng ngay trong văn phòng, lại còn đúng lúc bị tai mắt của Vương Kiên Huy nghe được. Điều này có khả năng không? Chẳng phải tai mắt đó nói cửa phòng lúc ấy chỉ khép hờ sao? Nếu là cậu, khi bàn chuyện quan trọng như vậy, cậu có để cửa hờ không? Tổng hợp lại mà phân tích, cậu không thấy toàn bộ quá trình đều đời đấy bấy đập sao? Chỉ là lúc đó đám người Vương Kiên Huy đều tự cho mình thông minh mà quên mất một điều, Liêu Kinh Vũ còn thông minh hơn họ nhiều. Hắn có thể mắc sai lầm cấp thấp như vậy sao? Con người ấy mà, kỵ nhất chính là sự tự tin mù quáng. Lần này chuyện của Vương Kiên Huy lại một lần nữa chứng minh điều đó. Nghe đại sư phân tích xong, Quý Kiến Đào mới như bừng tỉnh, trong lòng càng thêm khâm phục. Ông ta vội vàng hỏi: "Đại sư, với tiếp theo tôi nên làm gì?" Nghe Quý Kiến Đào kể xong toàn bộ sự việc, đại sư khẽ mỉm cười. "Quý Kiến Đào, xem ra tuy cậu đã có tiến bộ, nhưng có những chuyện vẫn còn khá hồ đồ. Thực ra trước đây tôi đã từng đưa ra một số gợi ý cho cậu rồi. Đối đầu trực diện với một người gần như không có khuyết điểm trong cách làm việc như Liêu Kinh Vũ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Huống hồ giữa hai người không chỉ chênh lệch lớn về chức vụ mà năng lực và sức hút cá nhân cũng cách biệt rất xa. Vì vậy, nếu muốn thắng trong cuộc đấu với Liêu Kinh Vũ, cậu chỉ có thể tìm cách khác. Cách tốt nhất chính là ra tay từ những người bên cạnh hắn. Bởi Liêu Kinh Vũ dù có vững như bàn thạch, nhưng người bên cạnh hắn chưa chắc đã vậy. Đặc biệt, nguyên tắc dùng người của hắn là Quan Thanh Liêm. Người hắn chọn tuy phẩm chất tốt, nhưng năng lực cũng rất quan trọng, mà hắn lại có thể dung thứ cho cấp dưới một số khuyết điểm nhỏ, và đó chính là cơ hội của cậu. Quý Kiến Đào cười khổ: "Đại sư, những điều ngài nói tôi cũng hiểu, nhưng điều khiến tôi đau đầu nhất là nên ra tay với ai. Tôi luôn cảm thấy người bên cạnh Liêu Kinh Vũ ai cũng khó đối phó, muốn động vào họ thực sự không hề dễ." Đại sư mỉm cười: "Đó chính là lý do tôi nói cậu vẫn còn hồ đồ. Người bên cạnh Liêu Kinh Vũ khó đối phó, nhưng không phải không có sơ hở. Cậu không tìm ra chỉ vì thiếu hiểu biết sâu về đối thủ, cho nên cậu đến đây bỏ tiền mua kê sách, thực ra không hề thiệt." Vừa nói, đại sư vừa thu nhỏ cửa sổ trò chơi trên máy tính, mở một tài liệu rồi nhấn in. Chẳng bao lâu sau, máy in bên cạnh đã in ra mấy tờ giấy. Ông ta đưa ra phía sau, lạnh nhạt nói: "Cầm lấy đi, đây là tài liệu chi tiết về vài trợ thủ nòng cốt của Liêu Kinh Vũ, cùng với phân tích tính cách và điểm yếu của họ. Cậu tự cân nhắc, chọn một mục tiêu mà ra tay. Lần này chắc cậu sẽ không thất bại nữa chứ?" Quý Kiến Đào nhận lấy tài liệu, xem kỹ, lập tức lộ vẻ vui mừng. Ông ta không ngờ đại sư lại nắm trong tay lượng thông tin phong phú đến vậy. Phân tích mỗi người lại sắc bén và thấu đáo như thế. Có những tài liệu này, ông ta còn phải lo lắng gì nữa? Khoảnh khắc ấy, Quý Kiến Đào cảm giác như trong thế giới của mình có một mặt trời rực rỡ đang nhanh chóng mọc lên, ánh sáng chói lọi soi sáng tất cả. Ông ta mang theo tài liệu mãn nguyện rời đi. Lúc này Liêu Kinh Vũ đang ngồi trong văn phòng chăm chú nghiên cứu các tài liệu quy hoạch của Cục Quy hoạch Đô thị Thiên Đô và Sở Quy hoạch tỉnh trong thời gian gần đây, đồng thời xem xét bản đồ địa hình của thành phố. Những tài liệu này anh đã nghiên cứu suốt một tuần liền, không biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần. Gần như từng chi tiết trong tài liệu anh đều có thể thuộc lòng. Lý do Liêu Kinh Vũ nghiên cứu kỹ như vậy là vì trong thời gian gần đây anh thường tận dụng giờ tan làm đi khảo sát thực tế nhiều khung giờ khác nhau trong nội thành Thiên Đô. Anh phát hiện rằng tuy kinh tế thành phố đã bắt đầu khởi sắc, nhưng nếu muốn bước vào giai đoạn phát triển nhanh thì quy hoạch đô thị hiện tại e rằng không thể gánh nổi những hệ quả đi kèm. Ví dụ như mâu thuẫn giữa số lượng xe ngày càng tăng và hệ thống đường sá chật hẹp, mâu thuẫn giữa chức năng đô thị và nhu cầu của người dân, hay sự thiếu hụt nghiêm trọng khả năng chống ngập, chống úng của khu phố cũ. Điều khiến Liêu Kinh Vũ đau đầu nhất chính là khu phố cũ. Do yếu tố lịch sử, nơi đây là khu vực có mật độ dân cư cao nhất, đồng thời cũng tập trung nhiều người thu nhập thấp. Các làng trong phố ở đây nổi tiếng khắp Thiên Đô, thậm chí cả tỉnh. Chính vì vậy, nơi này trở thành khu vực phức tạp, đủ loại thành phần như lừa đảo, gái mại dâm, côn đồ tụ tập sinh sống, giá thuê rẻ lại nằm ngay trong trung tâm náo nhiệt, rất thuận lợi cho đủ loại làm ăn. Môi trường phức tạp khiến nơi đây trở thành điểm nóng về tội phạm của cả thành phố. Điều đau đầu hơn nữa là tại địa hình khu làng trong phố tương đối thấp, mỗi khi mùa mưa đến, chỉ cần lượng mưa trong nội thành tăng lên một chút, nơi này lập tức biến thành biển nước. Hàng năm lực lượng cứu hỏa đều phải đến đây cứu hộ, có thể nói đây là ổ phát sinh rắc rối. Tuy nhiên, khu làng trong phố chỉ là một góc của khu phố cũ. Trước kia, khi kinh tế Thiên Đô chưa phát triển, những mâu thuẫn ở khu phố cũ chưa bộc lộ rõ, nhưng theo đà phát triển kinh tế, các vấn đề dần bị phóng đại. Qua quá trình khảo sát thời gian gần đây, Liêu Kinh Vũ nhận thức rất rõ rằng việc quy hoạch lại toàn bộ thành phố, xác định lại định hướng phát triển là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, cải tạo khu phố cũ, nhất là các làng trong phố, là việc bắt buộc phải làm. Nhưng anh cũng hiểu rất rõ rằng, dù là quy hoạch lại đô thị hay cải tạo phố cũ, đặc biệt là cải tạo làng trong phố, thì mức độ khó khăn đều lớn đến mức vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Chưa nói đến những việc khác, chỉ riêng dự án cải tạo làng trong phố ở khu phố cũ cũng đã đủ khiến Liêu Kinh Vũ đau đầu gấp bội. Do các khu này nằm ở vị trí trung tâm náo nhiệt, mật độ dân cư lớn, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Đặc biệt, trong bối cảnh giá nhà trên toàn quốc đang tăng điên cuồng, bước vào giai đoạn cuồng nhiệt cuối cùng, tâm lý của các chủ sở hữu nhà đất ở đây đều bị đẩy lên rất cao. Mức giá họ đưa ra chắc chắn cao đến mức khiến người ta choáng váng. Trong hoàn cảnh đó, kỳ vọng của người dân và nguồn tài chính có hạn của chính quyền thành phố Thiên Đô đã hình thành một mâu thuẫn vô cùng nan giải. Liêu Kinh Vũ ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm vào bản quy hoạch, đầu óc vận hành hết tốc lực. Đối với anh, nếu muốn đưa Thiên Đô tiến lên thành một đô thị lõi quy mô lớn cấp quốc gia, muốn biến nơi đây thành trung tâm của cả khu vực thì vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Là tổng kết kế hoạch toàn bộ kế hoạch, anh buộc phải tự mình giải quyết rất nhiều vấn đề hóc búa. Trước đây không phải không có lãnh đạo đề xuất xây dựng Thiên Đô thành trung tâm khu vực, thậm chí còn khá nhiều, nhưng cuối cùng không ai thực hiện được. Nguyên nhân vẫn nằm ở phát triển kinh tế, ở định vị đô thị và việc xây dựng thương hiệu thành phố. Tối hôm đó, Liêu Kinh Vũ suy nghĩ miên man đến hơn 11 giờ đêm, rồi mới kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà. Ba ngày sau, vào buổi sáng, Liêu Kinh Vũ gọi Chánh văn phòng Thành ủy Phạm Quốc Bằng, thư ký Giang Thầm, cố vấn thân cận Tần Soái và phó thị trưởng Hùng Thôi đến văn phòng. Anh phát cho mỗi người một bản phác thảo quy hoạch phát triển tương lai của thành phố, được cùng nhau thảo luận. Trong suốt quá trình thảo luận, mỗi người đều phát huy tối đa thế mạnh của mình, liên tục đưa ra ý kiến từ nhiều góc độ khác nhau đối với phương án của Liêu Kinh Vũ. Phải nói rằng nhiều người thì sức mạnh lớn, đặc biệt những người mà Liêu Kinh Vũ tập hợp, tuy tuổi đã khác nhau nhưng đều là nhân tài có khả năng tư duy độc lập rất mạnh. Mỗi người đều có thể phân tích vấn đề từ những góc nhìn riêng biệt. Sau hơn 3 tiếng tranh luận gay gắt, Liêu Kinh Vũ đã chỉnh sửa phương án của mình ở rất nhiều chỗ. Nhìn bản quy hoạch bị thay đổi đáng kể, anh không những không thấy thất vọng mà còn vô cùng vui mừng. Bởi điều đó chứng tỏ những người anh lựa chọn và bồi dưỡng đều là tinh anh thực sự. Họ có thể đưa ra những ý tưởng còn tốt hơn cả định hướng ban đầu của anh, và đó chính là sự khẳng định năng lực của họ. Trong quá trình thảo luận, mọi người tranh luận rất quyết liệt. Thậm chí khi tranh cãi với Liêu Kinh Vũ, ngay cả thư ký Giang Thầm cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm chưa ổn trong phương án của anh. Nhưng Liêu Kinh Vũ không hề cảm thấy uy quyền của mình bị thách thức, ngược lại còn rất khuyến khích điều đó. Bởi theo anh, một cán bộ muốn trở thành cán bộ tốt thì trước hết phải có dũng khí nghi ngờ và dám nói ra suy nghĩ của mình, đặc biệt là khi tin rằng mình đúng. Liêu Kinh Vũ cũng vô cùng phấn khích, anh đã tính toán rõ bản phác thảo hiện tại chỉ là bước đầu. Sau này anh nhất định sẽ mời các chuyên gia, học giả trong nhiều lĩnh vực đến thẩm định. Khi đó chắc chắn họ sẽ đưa ra nhiều ý kiến mang tính chuyên môn hơn, và bản quy hoạch sẽ còn phải điều chỉnh lớn, nhưng điều đó không thành vấn đề. Điều khiến anh vui nhất là qua cuộc thảo luận quy mô nhỏ này, anh đã nhận ra rằng bộ khung nòng cốt của mình tại Thiên Đô đang dần hình thành. Về mặt chính trị, anh có Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Phí Hạo và Cục trưởng Cục Công an thành phố Mạnh Hoan làm hạt nhân tuyệt đối. Phó Bí thư Thành ủy Trịnh Lỗi và Trưởng ban Thống nhất Lư Trung Lâm cũng là những người hiểu đại cục. Trong đa số trường hợp, chỉ cần quan điểm của anh đúng, họ sẽ ủng hộ. Về kinh tế và thực thi, anh có những người như Phạm Quốc Bằng, Giang Thâm, Tần Soái, Hùng Thôi, những người có năng lực thực thi cực mạnh hỗ trợ. Hai nhóm nhỏ, mỗi nhóm đảm nhiệm chức năng riêng biệt. Trong tương lai, Liêu Kinh Vũ dự định lấy những người này làm nòng cốt, từng bước hợp nhất các thế lực bên ngoài, xây dựng hai đội ngũ mạnh mẽ có năng lực, bản lĩnh và khả năng hành động. 12:30 trưa, cuộc họp kết thúc, mọi người cùng Liêu Kinh Vũ ăn bữa cơm công vụ tại nhà ăn cơ quan, rồi ai nấy giải tán. Thế nhưng khi Chánh văn phòng Phạm Quốc Bằng trở về văn phòng, sắc mặt ông ta lại vô cùng khó coi. Trên bàn điện thoại vẫn reo liên hồi, nhưng ông ta lại không muốn nhấc máy. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Phạm Quốc Bằng cũng đồng thời reo lên. Ông ta thở dài, cầm điện thoại lên, bắt máy nhưng im lặng không nói. "Ba, chuyện của con ba xử lý thế nào rồi?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút mất kiên nhẫn của con gái. Phong Quốc Bằng thở dài. Hiếu Lan à, chuyện đó ba không thể làm, việc ấy trái với nguyên tắc của đảng. Khi nói ra câu này, ông cảm thấy tim mình như đang rỉ máu. Con gái Hiểu Lan là đứa con ông yêu thương nhất, cũng là con một. Ngoài công việc ra, gần như toàn bộ tâm huyết của ông đều dồn vào cô. Năm nay Hiểu Lan mới 18 tuổi, đang học đại học tại tỉnh Thiên Đô. Tối hôm qua, cô nói với ông rằng bạn trai cô sắp tốt nghiệp, hy vọng ba giúp sắp xếp cho bạn trai vào làm việc tại thành ủy hoặc chính quyền thành phố, đồng thời giúp anh ta vượt qua vòng phỏng vấn. Ba, ba đừng lúc nào cũng nói nguyên tắc đảng nữa được không? Con không phải người ngoài, con là con gái ruột của ba. Bạn trai con đã qua vòng thi viết rồi, giờ chỉ còn phỏng vấn. Chỉ cần qua vòng đó là có cơ hội trở thành công chức rồi. Ba là ủy viên thường vụ thành ủy, để anh ấy qua vòng thẩm vấn chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Sao ba cứ không chịu giúp? Con nghe nói năm nay có không ít cục trưởng, phó thị trưởng đã lo lót cho người thân rồi. Chỉ cần qua thi viết là phỏng vấn chắc chắn qua. Ba chức còn cao hơn nhiều người trong số họ, sao ba không thể nghĩ cho người nhà mình một chút? Con là con gái duy nhất của ba mà. Ba không muốn con để tương lai có một bát cơm sắt sao? Không muốn anh ấy có tiền đồ rộng mở sao? Phạm Quốc Bằng hít sâu một hơi. Hiểu Lan, ba đương nhiên hy vọng bạn trai con có thể thành đạt, nhưng ba cho rằng một người đàn ông muốn làm nên sự nghiệp thì phải dựa vào nỗ lực và phấn đấu của bản thân, chứ không phải dựa vào quan hệ để leo lên. Nếu cậu ta dựa vào năng lực thật mà tiến lên, ba sẽ công nhận và đánh giá cao. Nhưng nếu muốn dựa vào quan hệ với con để đi cửa sau, dùng thủ đoạn thì ba khinh thường. Ba không muốn con rể của mình là một kẻ vô dụng như vậy. Ba mới là kẻ vô dụng, ba là đồ vô dụng. Anh Kiến, không phải, ba không giúp thì tôi sao lại sỉ nhục anh ấy? Con hận ba, con hận ba. Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc đầy uất ức, rồi cuộc gọi bị cúp ngang. Nghe tiếng tút tút lạnh lẽo, trong đầu vang vọng lời oán trách đầy hận ý của con gái. Lòng Phạm Quốc Bằng như bị dao cắt. Kể từ khi con gái quen bạn trai tên Lý Vị Kiến, quan hệ giữa cô và gia đình đó đang xấu đi. Phạm Quốc Bằng từng gặp chàng trai đó một lần, ngoại hình cao ráo, điển trai, nhưng ông luôn cảm thấy ẩn dưới vẻ ngoài ấy là một trái tim yếu đuối, thiếu chi tiến thủ và quyết đoán. Nếu trước đây chỉ là phán đoán, thì qua việc con gái cầu xin ông giúp lo chuyện phỏng vấn, ông càng chắc chắn Lý Vị Kiến không phải người có năng lực, mà là kẻ có tâm cơ, thích lợi dụng người khác. Nghĩ đến tương lai của con gái, ông không khỏi lo lắng. Đúng lúc đó, điện thoại của ông lại vang lên. Nhìn số lạ nhưng rất quen, Phạm Quốc Bằng theo bản năng bấm từ chối. Nhưng vừa từ chối, điện thoại lại kiên trì gọi lại. Ông từ chối lần nữa, điện thoại lại reo tiếp. Lặp lại 3 lần như vậy, cuối cùng ông vẫn nhấc máy. Anh Phạm à, sao anh không nghe điện thoại của em vậy? Anh ghét em rồi sao? Anh cứ đối xử với em như vậy, em sẽ buồn lắm đó. Đầu dây bên kia là một giọng nói mềm mại, nũng nịu đến mức khiến người ta nghe mà nổi da gà. Sắc mặt Phạm Quốc Bằng trở nên khó coi. Hai ngày nay, ông bị chuyện này quấy nhiễu không yên. Hai ngày trước, ông theo lời mời của bạn tham gia một bữa tiệc. Tối đó ông bị ép uống quá nhiều rượu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông kinh hoàng phát hiện mình đang nằm trong một phòng suite sang trọng của khách sạn 5 sao. Bên cạnh là một cô gái thân hình nóng bỏng, không mảnh vải che thân. Cô gái ôm chặt cánh tay ông, cơ thể áp sát. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó, ông hoàn toàn sững sờ. Ông không biết phải làm gì. Còn cô gái thì rất tự nhiên, mỉm cười dịu dàng, nũng nịu nói: Trừng Văn Phạm, tối qua anh dữ quá, làm em đau đến giờ vẫn chưa xuống giường được. Anh phải chịu trách nhiệm với em đó. Đêm qua là lần đầu của em. Nói xong, cô ta còn lấy ra một chiếc khăn tay trắng dính đầy vết máu đỏ, như đang ám chỉ điều gì đó. Phạm Quốc Bằng như bị sét đánh. Ông biết mình đã bị gài bẫy. Lúc này cô gái còn lấy ra một chiếc máy quay, mở lên. Trên màn hình lập tức hiện ra cảnh ông đang thân mật với cô. Thấy vậy, toàn thân Phạm Quốc Bằng lạnh toát. Cô gái lại nở nụ cười quyến rũ, ôm chặt lấy ông. Trường Văn Phạm, từ nay em là người của anh rồi. Em nguyện theo anh cả đời. Chỉ mong anh đừng bỏ rơi em. Em có thể làm tình nhân âm thầm đứng sau anh. Không cần danh phận, không cần vinh hoa phú quý. Chỉ mong anh đừng rời xa em. Những lời lẽ vốn dĩ rất thâm tình ấy lọt vào tai Phạm Quốc Bằng lại như uống phải một bình nước đá, lạnh từ đỉnh đầu xuống tận đáy lòng. Ông hiểu rất rõ, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Một cô gái xinh đẹp như vậy sao có thể vô duyên vô cớ cam tâm làm tình nhân của mình. Huống hồ ông là người đàn ông khá truyền thống, cho rằng đã là đàn ông thì phải có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Con gái ông cũng đã 18 tuổi, ông càng không thể làm chuyện gây tổn hại đến hạnh phúc gia đình. Nhưng nhìn cảnh tượng u uế trong đoạn video, Phạm Quốc Bằng chỉ biết cười chua chát. Đó là bằng chứng sắt như núi, ông muốn chối cũng không được. Sau sự việc đó, cô gái nói với ông rằng cô đã thuê dài hạn căn phòng khách sạn ấy. Cô không đòi hỏi nhiều, chỉ yêu cầu ông mỗi tuần phải đến đó ít nhất 2 lần, nếu không sẽ gọi điện cho ông. Chuyện này khiến Phạm Quốc Bằng vô cùng đau đầu. Tính đau hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ hôm đó, ông vẫn luôn tránh né cô gái. Không ngờ cô ta lại chủ động gọi tới. Phạm Quốc Bằng bất đắc dĩ phải nghe máy. Nghe giọng nói mềm mại, núng nịu ở đầu dây bên kia, giọng ông lạnh lùng nói: "Cô rốt cuộc muốn gì? Nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Chúng ta đều không phải trẻ con 3 tuổi đâu. Tôi không tin một người như cô lại cố chấp vì tình yêu. Rốt cuộc cô làm theo chỉ thị của ai?" Đầu dây bên kia, giọng cô gái có chút bi thương: "Sao vậy Trương Bán Phạm? Chẳng lẽ anh không tin em là thật lòng với anh sao?" "Thật cái con khỉ, nếu thật lòng thì cô quay video làm gì? Nếu không có mục đích, sao tôi lại xuất hiện ở đó?" Phạm Quốc Bằng lạnh giọng đáp: "Trương Bán Phạm, anh thật lạnh lùng, anh làm em buồn quá." Phạm Quốc Bằng im lặng: "Được rồi, em thừa nhận em làm vậy là theo chỉ thị của người khác." Thấy làm nũng không có tác dụng, cô gái liền trở nên thực tế: "Trương Bán Phạm, có người nói hôm nay anh cùng Hùng Thôi và mấy người khác đã đến văn phòng của Lưu Kinh Vũ, ở đó hơn 3 tiếng. Họ còn biết gần đây Lưu Kinh Vũ đang nghiên cứu rất nhiều tài liệu quy hoạch của thành phố Thiên Đô và tỉnh. Có phải anh ta đang chuẩn bị điều chỉnh lại quy hoạch phát triển đô thị không?" cô ta hỏi. Phạm Quốc Bằng im lặng, ông không muốn trả lời. Bởi vì trước khi bắt đầu thảo luận, Lưu Kinh Vũ đã dặn rất rõ, nội dung hôm nay tuyệt đối phải giữ bí mật, không được để lộ ra ngoài. Ông hiểu rõ lý do, nếu tin tức bị lộ, những kẻ có ý đồ sẽ tranh thủ đầu cơ đất đai, thao túng giá, kiếm lợi bất chính. Khi đó, áp lực tài chính đến chính quyền sẽ càng lớn, khiến một việc tốt vì dân thành chuyện xấu. Bên kia cũng im lặng. 3 phút sau, cô gái thản nhiên nói: "Trương Bán Phạm, anh không nói cũng được, nhưng có một chuyện tôi phải nói với anh. Đoạn video đêm hôm đó đã bị người ta lấy đi từ lâu rồi. Họ nói nếu anh không hợp tác, họ có thể gửi đoạn video đó cho vợ và con gái anh, thậm chí đăng lên mạng cho mọi người xem cùng." "Trương Bán Phạm, xin anh, tôi không muốn trở thành người nổi tiếng trên mạng, không muốn bị thiên hạ chỉ trích. Tôi không muốn bị người ta nói là Phan Kim Liên, là Mã Dung. Tôi chỉ muốn lặng lẽ ở bên anh, vinh nhục không màng, ngắm hoa nở hoa tàn trước hiên, đi hay ở chẳng bận tâm, nhìn mây cuộn mê tan trên trời." Nghe những lời mang đầy ý vị ấy, lòng Phạm Quốc Bằng dậy sóng. Ông biết cô gái này không hề tầm thường. Cô từng nói mình là sinh viên xuất sắc khoa ngữ văn của một trường đại học danh tiếng. Mỹ nhân vốn dĩ tốt đẹp, sao lại đi làm chuyện xấu? Trong lòng Phạm Quốc Bằng tràn đầy chua xót, đồng thời rơi vào do dự trước yêu cầu của cô ta. Nói hay không nói? Nếu nói, ông có xứng đáng với sự tín nhiệm của Lưu Kinh Vũ hay không? Nhưng nếu không nói, một khi đoạn video bị tung ra, ông chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Phạm Quốc Bằng là người có tiêu chuẩn đạo đức rất cao, ý chí cực kỳ kiên định, nhưng đồng thời cũng là người rất sĩ diện. Dù năm xưa bị điều về cục lão thành cán bộ, ông cũng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ đối thủ nào, thế nhưng hôm nay ông lại do dự. Bởi một khi chuyện giữa ông và cô gái Lỗ Tiểu Huyền bị phanh phui, đặc biệt là đoạn video kia rơi vào tay vợ và con gái, ông sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai. Dù con gái ông có chọn bạn trai không vừa ý, nhưng đó vẫn là con gái ruột của ông. Phạm Quốc Bằng trầm ngâm suy nghĩ suốt 3 đến 5 phút, cuối cùng chậm rãi nói: "Nói đi, các ngươi muốn biết gì?" Nghe vậy, Lỗ Tiểu Huyền cười tươi như hoa, giọng lại ngọt như mật: "Trương Bán Phạm, anh đúng là người hiểu chuyện. Em thích kiểu đàn ông như anh. Thực ra yêu cầu của họ cũng không nhiều, chỉ cần anh nói lại những gì anh biết là được. Anh yên tâm, họ sẽ không để lộ là anh cung cấp thông tin đâu. Chuyện này tuyệt đối giữ bí mật." Phạm Quốc Bằng cười chua chát, gương mặt đầy bất lực và áy náy. Ông nhìn về phía văn phòng của Lưu Kinh Vũ, cúi đầu thật sâu: "Bí thư Lưu, hôm nay tôi có lỗi với sự tin tưởng của anh. E rằng sau này tôi không còn có thể hòa nhập vào đội ngũ vì nước vì dân của anh nữa." Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cuộc họp hôm nay là về quy hoạch phát triển đô thị của Thiên Đô. Qua điện thoại, ông kể lại một cách khái quát nội dung cuộc họp. Dù nói đơn giản, nhưng ý chính rất rõ. Dưới sự chủ trì của Liêu Kinh Vũ, thành phố Thiên Đô sẽ triển khai dự án cải tạo khu phố cũ, đặc biệt liên quan đến việc di rời và tái định cư dân. Đầu dây bên kia, Lỗ Tiểu Hiền ghi âm toàn bộ những lời ông nói. Khi ông kết thúc, cô ta cười nhẹ. Trương Văn Phạm, nhớ thường xuyên đến khách sạn tìm em nhé. Bây giờ em giống như người vợ cô đơn chờ chồng, mỗi đêm tựa cửa mong ngóng, chờ anh đến sủng ái, chờ đôi tay thô ráp của anh vuốt ve làn da mịn màng của em. Sau vài câu trêu chọc, cô ta cúp máy. Rất nhanh, toàn bộ nội dung cuộc gọi giữa Phạm Quốc Bằng và Lỗ Tiểu Huyên đã đến tai Quý Kiến Đạo. Ông ta nghe đi nghe lại nhiều lần, thỉnh thoảng dùng bút chì đánh dấu lên bản đồ thành phố Thiên Đô trước mặt. Hơn một giờ sau, Quý Kiến Đạo mới đặt điện thoại xuống, bắt đầu phân tích thông tin. Xem xong, ông ta không khỏi giơ ngón cái. Liêu Kinh Vũ quả thật là nhân tài. Nếu kế hoạch này của anh thực sự được triển khai hoàn toàn, thì Thiên Đô đúng là sẽ bước vào con đường phát triển tốc độ cao. Nhưng nếu kế hoạch đó thành công, thì Quý Kiến Đạo tôi e rằng sẽ trở nên mờ nhạt. Đến lúc đó, trong mắt cấp trên, tôi còn giá trị gì nữa? Nghĩ đến đây, khóe miệng ông ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Trong 3 ngày tiếp theo, trong giới chính trị và kinh doanh của Thiên Đô bắt đầu lan truyền một tin đồn, thành phố sắp tiến hành quy hoạch và mở rộng đô thị mới, sẽ cải tạo khu phố cũ, tiến hành di dời dân cư, đồng thời mở rộng phát triển về phía khu phát triển phía đông, kéo theo sự bùng nổ kinh tế toàn khu vực này. Dường như để xác định tin đồn, chỉ trong 3 ngày đã có 3 tập đoàn bất động sản lớn của Thiên Đô mua hàng nghìn mẫu đất tại khu phát triển phía đông. Thế giới này không thiếu người thông minh, đặc biệt là những doanh nhân có quan hệ chặt chẽ với quan trường. Khi thấy 3 công ty lớn nhất tỉnh ồ ạt gom đất, họ lập tức nhận ra tin đồn đất có thể là thật. Thế là hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn nhỏ bắt đầu tìm cách mua đất tại khu phát triển phía đông. Kết quả là những vùng đất vốn hoang vu nay bỗng trở nên nóng bỏng tay. Ban quản lý khu phát triển vốn vắng vẻ nay trở nên được săn đón, thậm chí có lãnh đạo phải tránh mặt, không dám đến cơ quan vì bị doanh nghiệp bùa vây vận động. Không còn cách nào khác, các nhà đầu tư lúc này như mèo người thêm mũi cá, điên cuồng lao vào mua đất, khiến lãnh đạo khu phát triển cũng thấy khó hiểu. Dù vậy họ nghe tin đồn, nhưng chỉ dựa vào tin đồn mà đầu tư lớn như vậy thì quả thật quá mạo hiểm. Nhưng nghĩ đến cơn sốt bất động sản đang bùng nổ trên toàn Trung Quốc, họ cũng dần thấy điều đó hợp lý. Hiện tại thị trường bất động sản cả nước đã bước vào giai đoạn cuồng loạn cuối cùng trước khi sụp đổ. Cuộc khủng hoảng kiểu tháng 6 đen của thị trường chứng khoán năm ngoái đã có thể sẽ tái diễn trong bất động sản. Khi bong bóng vỡ, cảnh tượng sẽ là phồn hoa tan biến, lông gà đầy đất, và người chịu thiệt hại nặng nề nhất chắc chắn là những người dân bình thường ôm hàng. Sáng hôm đó, Liêu Kinh Vũ đang ngồi xử lý văn bản thì thư ký Giang Thâm bước vào. Sắc mặt anh ta vô cùng nặng nề. Sau khi rót cho Liêu Kinh Vũ một cốc nước, anh đứng trước bàn, nhíu chặt mày, hồi lâu vẫn không nói một lời. Liêu Kinh Vũ đương nhiên biết Giang Thâm đã vào, nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy anh ta lên tiếng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vừa xử lý văn bản, anh vừa hỏi: Giang Thâm, có việc gì sao? Giang Thâm gật đầu. Bí thư Liêu, trong nội bộ đội ngũ của chúng ta đã xuất hiện nội gián. Liêu Kinh Vũ sững lại. Nội gián trong nội bộ chúng ta, chuyện gì vậy? Bí thư Liêu, anh còn nhớ 3 ngày trước chúng ta vừa họp bàn về quy hoạch phát triển tương lai của Thiên Đô không? Liêu Kinh Vũ đáp, đương nhiên là nhớ. Giang Thâm tiếp lời. Hôm nay tôi mới biết, trong 3 ngày qua, nội dung chúng ta thảo luận trong cuộc họp gần như đã bị lộ hết. Giá đất ở khu phát triển phía đông trong 3 ngày này đã tăng hơn 20%. Hơn nữa, theo xu hướng thì gần như mỗi ngày còn có thể tăng thêm hơn 5%. Ý cậu là trong đội ngũ tham gia thảo luận của chúng ta có người tiết lộ thông tin? Lần này Liêu Kinh Vũ thực sự kinh ngạc. Từ trước đến nay, anh luôn sống có nguyên tắc, dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Anh không tin rằng trong đội ngũ của mình coi trọng nhất lại có người tiết lộ tin tuyệt mật như vậy. Dù thông tin này một khi lộ ra chắc chắn sẽ mang lại lợi ích khổng lồ cho một số thương nhân, nhưng anh vẫn tin rằng mỗi thành viên trong đội của mình đều có thể vượt qua cám dỗ tiền bạc và thử thách đạo đức. Nhưng khi Giang Thâm đưa ra sự thật trước mặt, Liêu Kinh Vũ thực sự không biết nên nói gì. Anh tin Giang Thâm tuyệt đối sẽ không nói dối mình. Vấn đề là trong đội ngũ phụ trách mảng kinh tế này chỉ có 4 người chủ chốt: Phạm Quốc Bằng, Giang Thâm, Tần Soái và Hùng Thôi. Bản thân anh chắc chắn không thể tiết lộ. Vậy nếu có rò rỉ thì chỉ có thể từ 4 người kia. Hiện tại Giang Thâm là người đầu tiên báo tin. Nếu chính anh ta là người tiết lộ thì hoàn toàn có thể che giấu chuyện này, không để Liêu Kinh Vũ biết. Điều đó với anh ta không hề khó. Vì vậy khả năng của Giang Thâm là rất thấp. Hơn nữa, anh ta đã theo Liêu Kinh Vũ từ thời còn ở cục chống tham nhũng, là người đã trải qua nhiều thử thách, tuyệt đối đáng tin cậy. Còn khả năng Tần Soái tiết lộ gần như bằng không. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ con người anh ta, nếu muốn kiếm tiền, Tần Soái không cần phải ở bên mình. Với y thuật cao siêu và trí tuệ vượt trội, kiếm tiền với anh ta chỉ là chuyện nhỏ. Huống hồ mỗi năm anh ta nhận lương hàng chục triệu, lại còn có cổ phần trong tập đoàn Liêu Thị, tiền đối với anh ta chỉ là con số. Như vậy, người tiết lộ có khả năng cao nằm ở giữa Phạm Quốc Bằng và Hùng Thôi, hai người mới gia nhập phe mình gần đây, lòng trung thành và phẩm chất còn cần thời gian kiểm chứng. Phải làm sao đây? Nếu thực sự là một trong hai người đó, mình nên xử lý thế nào? Nhất thời Liêu Kinh Vũ cũng rơi vào trầm tư. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Tần Soái bước vào với nụ cười trên mặt, nói: Lão đại, tôi nghe nói giá đất khu đông tăng vọt, xem ra chuyện chúng ta bàn đã bị lộ rồi. Liêu Kinh Vũ cười khổ gật đầu: Tôi cũng vừa nghe Giang Thâm nói. Tần Soái, cậu nghĩ sao về vấn đề này? Tần Soái cười: Lão đại, tôi thấy việc bị lộ chưa chắc đã là chuyện xấu. Chúng ta giữ bí mật là để tránh khi di rời dân khu phố cũ sẽ có người lợi dụng nâng giá. Nhưng thực tế, dù tin này lộ sớm hay công bố muộn, chắc chắn vẫn sẽ có người tranh thủ trục lợi, tìm cách chen vào kiếm phần. Đã vậy, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên. Nếu đã lộ, ta cứ mặc kệ, để nó phát triển theo quy luật. Còn chúng ta vẫn tiếp tục làm việc của mình. Giang Thâm lập tức phản đối: Anh Tần, làm vậy không ổn. Anh nghĩ xem, giá đất khu đông đang tăng vọt chóng mặt. Nếu chúng ta không can thiệp, đến khi chính thức triển khai di dời dân sang đó, thì ngay cả chính quyền cũng phải mua đất với giá đất cao. Đó sẽ là gánh nặng cực lớn cho ngân sách thiên đô. Nghe Giang Thâm nói vậy, Tần Soái chỉ khẽ mỉm cười. Giang Thâm à, bất cứ vấn đề nào cũng phải nhìn ở hai mặt. Có những chuyện cậu cho là nguy cơ, nếu đổi góc nhìn, có khi lại trở thành cơ hội. Còn có những chuyện khác tưởng là cơ hội, lại có thể là cái bẫy. Nói đến đây, Tần Soái liếc nhìn Liêu Kinh Vũ với vẻ khinh khỉnh, rồi nói với Giang Thâm: Tôi nói này Giang Thâm, cậu theo bí thư Liêu của các cậu cũng phải 2 năm rồi chứ. Chiêu trò của anh ta mà cậu vẫn chưa hiểu à? Cậu đã bao giờ thấy anh ta làm việc mà tự đẩy mình vào thế bí chưa? Giang Thâm sững người, khó hiểu nhìn Liêu Kinh Vũ, rồi lại nhìn Tần Soái. Anh nghe ra trong lời nói có ẩn ý, nhưng nhất thời chưa hiểu được Tần Soái đang ám chỉ điều gì. Đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ bật cười chỉ tay vào Tần Soái: Tôi nói này Tần Soái, cậu có thể đừng thông minh như vậy được không? Tôi vất vả lắm mới bày ra một bố cục nhỏ khá ưng ý, lại bị cậu vạch trần rồi. May mà cậu không phải đối thủ mà là bạn của tôi. Tần Soái bĩu môi: Thôi đi, ai mà muốn làm đối thủ của anh chứ. Làm vậy chắc đêm nào cũng gặp ác mộng. Anh đúng là quá nhiều mưu mô. Chuyện nhỏ như hạt vừng cũng phải để lại đường lui. Tôi thật không hiểu, ngày nào cũng tính toán như vậy, anh không thấy mệt à? Liêu Kinh Vũ thở dài: Tưởng tôi muốn thế à? Nhưng ở chốn quan trường, nhiều khi không có lựa chọn. Nếu không đủ cẩn thận, đến lúc bị người khác gảy bẫy, có khi bị bán rồi còn vui vẻ đếm tiền giúp họ. Tần Soái bật cười lớn: Quan trường đúng là không phải chỗ cho người bình thường. May mà tôi chỉ là quân sư quạt mò, chỉ cần bày mưu tính kế. Nếu phải như anh, ngày nào cũng đối mặt với đủ loại âm mưu, chắc tôi sớm sụp đổ rồi. Liêu Kinh Vũ cũng cười. Lúc này Giang Thâm đã mơ hồ đoán ra điều gì đó. Dù chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng anh hiểu rằng nếu dự đoán của mình đúng thì vị lãnh đạo này thực sự thâm sâu khó lường. Nghĩ vậy, anh nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi: Bí thư Liêu, về việc bị lộ bí mật, anh định xử lý thế nào? Còn người tiết lộ thì sao? Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Đồng chí Giang Thâm, cậu nhớ cho tôi, trong quan trường, nguyên tắc dùng người của tôi luôn là dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Vì vậy, chuyện lần này chúng ta cứ coi như không biết. Còn người tiết lộ cũng không cần quan tâm, việc của chúng ta vẫn làm như bình thường. Tôi vẫn tin vào nhân phẩm của cấp dưới. Nghe đến đây, Giang Thâm xin phép rời đi. Sau khi anh đi, Tần Soái nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi: Lão đại, anh nghĩ lần này ai là người tiết lộ? Liêu Kinh Vũ cười: Ai là người tiết lộ quan trọng lắm sao? Tần Soái ngạc nhiên: Sao, anh thực sự định mặc kệ chuyện này à? Tại sao không? Đã nói vậy trước mặt mọi người rồi, chẳng lẽ lại nói một đằng làm một nẻo. Vậy anh cần tôi làm gì? Liêu Kính Vũ mỉm cười nhẹ. Đi giúp vợ của Phạm Quốc Bằng chữa bệnh đi. Nghe nói dạo này bà ấy ăn uống kém, sụt hơn chục cân rồi. Cậu dùng đông y điều dưỡng cho bà ấy một chút. Được. Tần Soái đáp rất dứt khoát. Hai người phối hợp đã nhiều năm, chỉ cần vài câu ngắn ngủi, Tần Soái đã hiểu được rất nhiều. Trong suốt cuộc trò chuyện, Liêu Kính Vũ không nhắc đến ai khác, chỉ đến cuối mới bảo đi chữa bệnh cho vợ Phạm Quốc Bằng. Một câu tưởng chừng bình thường, nhưng Tần Soái hiểu rằng Liêu Kính Vũ đã xác định Phạm Quốc Bằng chính là người tiết lộ, và nước cờ này vô cùng cao tay. Chiều hôm đó, thông qua một cuộc gặp tình cờ được sắp đặt kỹ lưỡng, Tần Soái gặp được vợ của Phạm Quốc Bằng. Qua trò chuyện, bà mới biết người trước mặt chính là thần y của Liêu Kính Vũ, lập tức vô cùng kinh ngạc. Bà ta cũng từng nghe nhiều câu chuyện về Liêu Kính Vũ và Tần Soái, đặc biệt là việc năm xưa khi Liêu Kính Vũ trúng độc nguy kịch, Tần Soái một mình xông pha cứu người, chuyện đó từng được truyền tai rất rộng. Khi biết chàng trai tuân thủ trước mặt chính là Tần Soái, bà ta lập tức kể về tình trạng của mình. Tần Soái bắt mạch xong cười nói: "Bà Lư, có phải bình thường bà không dám ăn đồ lạnh, chỉ cần bị lạnh hoặc ăn đồ lạnh là đau dạ dày, dù đã rất chú ý giữ gìn nhưng chỉ cần ăn uống không hợp là lại khó chịu, hơn nữa sau mỗi lần cảm lạnh thường hay bị ho khan kéo dài." Bà Lư gật đầu, ánh mắt đầy kính phục. "Cậu đúng là thần y, những gì cậu nói hoàn toàn chính xác. Tôi đã đi khám, bác sĩ nói tôi bị viêm dạ dày mãn tính, cho rất nhiều thuốc, uống gần nửa năm rồi mà chẳng cải thiện, đến lúc đau vẫn đau." Tần Soái mỉm cười. "Bệnh dạ dày thì 3 phần thuốc, 7 phần dưỡng. Tất nhiên, thuốc có hợp hay không cũng rất quan trọng. Tây y có ưu điểm của Tây y, nhưng cũng có hạn chế, đông y cũng vậy. Nhưng với bệnh dạ dày, đông y thường có cách xử lý tốt hơn. Thế này đi, tôi kê cho bà một thang thuốc. Bà uống thử 3 đến 5 ngày xem hiệu quả thế nào, rồi tôi sẽ điều chỉnh dần, cố gắng giúp bà hồi phục từ từ." Tần Soái kể cho Lư Ái Phương một đơn thuốc đồng y gồm các vị có tác dụng dưỡng âm, thanh phế. Ban đầu bà nghi ngờ vì nghĩ không đúng với bệnh viêm dạ dày của mình. Tần Soái giải thích rằng bệnh của bà tuy biểu hiện ở dạ dày nhưng căn nguyên là phế hỏa vượng, âm hư, khiến tỳ vị mất cân bằng. Theo nguyên lý ngũ hành trong đông y, điều hòa từ gốc, thành phế hỏa, dưỡng âm sẽ giúp tỳ vị ổn định và dạ dày tự khỏi. Đông y không chữa theo triệu chứng mà chữa theo căn nguyên. Nghe xong, Lữ Ái Phương tin tưởng, đi bốc thuốc và uống thử. Kết quả sau khi ăn, bà không còn đau dạ dày như trước. Hiệu quả nhanh chóng khiến bà vô cùng kinh ngạc và khâm phục y thuật của Tần Soái. Buổi tối, Phạm Quốc Bằng thấy vợ mình sau khi ăn xong lại ngồi đọc sách, vô cùng ngạc nhiên. "Em sao lại có tâm trạng đọc sách thế? Dạ dày không đau nữa à? Anh còn mở sân TV cho em rồi mà." Trước kia mỗi lần ăn xong, Lữ Ái Phương đều phải xem TV để phân tán cơn đau. Nghe vậy, bà hào hứng nói: "Hôm nay em tình cờ gặp Tần Soái, bác sĩ riêng của Liêu Kinh Vũ, trò chuyện mới biết thân phận thật của cậu ấy. Em nói mình bị đau dạ dày, cậu ấy kê đơn thuốc, em đi bốc thuốc về uống trước bữa ăn, không ngờ hiệu quả thần kỳ như vậy." "Tần Soái, em gặp cậu ta à?" Nghe đến cái tên này, Phạm Quốc Bằng giật mình. Ông ta nhớ rất rõ, chỉ vài ngày trước trong cuộc họp nhóm, Tần Soái cũng có mặt và đưa ra nhiều ý kiến sắc bén. Theo đánh giá của ông, với năng lực đó, Tần Soái hoàn toàn đủ sức làm phó thị trưởng. Thế nhưng hiện tại, anh ta chỉ là người ngoài hệ thống, làm cố vấn sức khỏe bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Phạm Quốc Bằng vốn là người cực kỳ nhạy cảm, nhìn vẻ mặt vui mừng của vợ khi bệnh tình thuyên giảm, lại nhớ đến việc mình đã tiết lộ bí mật gây ra hàng loạt hệ quả, đầu ông như muốn nổ tung. Trong lòng ông bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Chẳng lẽ bí thư Liêu đã biết chính mình là kẻ làm lộ tin? Nếu không thì tại sao lại phái Tần Soái đến chữa bệnh cho vợ mình? Rốt cuộc đây là cảnh cáo hay là ban ơn? Dù trong lòng Phạm Quốc Bằng đang nghĩ gì, lúc này ông ta cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ qua loa đáp lại vợ vài câu rồi quay về phòng làm việc tiếp tục xử lý công việc. Lữ Ái Phương nhìn theo bóng lưng ông lẩm bẩm: "Không biết dạo này lão Phạm bị sao nữa, cứ như người mất hồn, chẳng lẽ làm chuyện gì mờ ám? Nhưng vì tính cách của ông ấy thì chắc không đâu, sống với nhau bao năm, mình hiểu đó con người ông ấy mà." Nghĩ vậy, bà lập tức lấy điện thoại gọi cho Tần Soái, kể lại phản ứng hiện tại của mình. Nghe xong, Tần Soái rất bình tĩnh, cười nói đây là phản ứng như bình thường, không cần lo lắng, quan trọng là hiệu quả trong vài ngày tới ra sao. Hiện giờ Lữ Ái Phương hoàn toàn tin tưởng Tần Soái, ai nói gì bà cũng làm theo. Trong phòng làm việc, Phạm Quốc Bằng lại rơi vào trầm tư sâu sắc. Theo hiểu biết của ông về Liêu Kinh Vũ, vị lãnh đạo này tuyệt đối không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Mỗi nước cờ đều có dụng ý sâu xa, mà thường thì người ngoài rất khó đoán được. Chỉ đến khi ông ta thu lưới, người khác mới bừng tỉnh hiểu ra, nhưng lúc đó thì đã quá muộn. Đúng lúc này, điện thoại của Phạm Quốc Bằng vang lên. Nhìn thấy là Liêu Kinh Vũ gọi, ông vội vàng bắt máy. Chào bí thư Liêu, tôi là Phạm Quốc Bằng. Ở đầu dây bên kia, Liêu Kinh Vũ nói. Đồng chí Quốc Bằng à, giao cho anh một nhiệm vụ khá nặng. Trước đây chúng ta đã họp bàn sơ bộ về quy hoạch phát triển đô thị Thiên Đô, giờ là lúc phải tiến thêm bước nữa. Anh hãy liên hệ với các chuyên gia trong tỉnh và ở Bắc Kinh, đặc biệt là những người có kinh nghiệm về quy hoạch tổng thể và cải tạo đô thị cũ, mời họ đến Thiên Đô khảo sát thực địa. Mục tiêu là để họ góp ý về dự án cải tạo khu phố cũ, quy hoạch lại hệ thống giao thông và chức năng đô thị, đồng thời thẩm định phương án mà chúng ta đã thảo luận. Phần nào hợp lý thì giữ, chưa hợp lý thì nhờ họ đề xuất phương án tốt hơn. Tóm lại, mục đích chỉ có một: kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện để quy hoạch phát triển của Thiên Đô được tối ưu nhất. Tôi cho anh 3 tháng có đủ không? 3 tháng là đủ rồi, không vấn đề gì. Bí thư cứ yên tâm, tôi nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phạm Quốc Bằng lập tức vỗ ngực cam đoan. Nhưng sau khi cúp máy, ông lại rơi vào trạng thái mờ mịt. Với ông, làm việc không khó, nhất là kiểu tổ chức điều phối như vậy hoàn toàn là chuyện nhỏ. Nhưng điều ông lo nhất là một dự án lớn như vậy muốn giữ bí mật gần như là không thể. Đến lúc đó, Lỗ Tiểu Huyên chắc chắn sẽ lại xuất hiện, tiếp tục uy hiếp, ép ông giao ra tài liệu thẩm định cuối cùng của các chuyên gia. Nhưng ông có thể giao không? Một khi việc thẩm định hoàn tất, dự án gần như sẽ được trình lên thường vụ. Nếu được thông qua, dự án sẽ chính thức triển khai. Mà nếu thông tin chính xác bị đo đi trước, Thiên Đô sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Một bên là nhu cầu phát triển đô thị cấp bách, một bên là ngân sách eo hẹp và giá đất bị đẩy lên phi mã. Nếu vậy, kế hoạch mà bí thư Liêu dày công xây dựng chắc chắn sẽ thất bại. Đến lúc đó, ai sẽ chịu trách nhiệm? Còn Quý Kiến Đào thì sao? Tại sao suốt quá trình này lại an bình bất động? Rất đơn giản, hắn đang chờ xem trò cười của Liêu Kinh Vũ. Trước đây, thời Vương Hồng Hào cũng từng ấp ủ dự án cải tạo khu phố cũ, nhưng cuối cùng thất bại. Nguyên nhân chính là do giữ bí mật kém. Vừa có chút đồng tính là giới bất động sản đã nhảy vào gom đất để giá lên cao, khiến ngân sách thành phố không đủ chi trả chi phí di dời. Kết quả công trình thành tích đành bỏ dở giữ chừng. Nếu lần này lặp lại vết xe đổ, tôi phải làm sao đây? Tương lai sẽ về đâu? Phạm Quốc Bằng càng nghĩ càng rối, tâm trạng nặng nề. Những ngày sau đó, ông vừa tất bật liên hệ chuyên gia, vừa tổ chức chuẩn bị tài liệu, đảm bảo khi các chuyên gia đến có thể dễ dàng tra cứu thông tin và khảo sát thực địa. Có thể nói, công việc được ông triển khai rất chu đáo, nhiều lần được Liêu Kinh Vũ khen ngợi. Trong khoảng thời gian này, sau khi bị song quy, Vương Kiên Huy đã khai ra nhiều vấn đề của bản thân, nhưng cuối cùng chọn cách một mình gánh hết, không kéo theo người khác. Ông ta bị chuyển sang cơ quan tư pháp chờ đợi án phạt tù dài hạn. Nhân sự cũng có thay đổi lớn. Phó thị trưởng Hùng Thôi được bổ nhiệm làm phó thị trưởng thường trực, đồng thời trở thành ủy viên thường vụ thành ủy. Vị trí thị trưởng thành phố Lạc Anh được điều động từ tỉnh xuống. Như vậy, trong thường vụ, phe của Liêu Kinh Vũ tiếp tục mạnh lên với ba cánh tay phải: bí thư ủy ban kỷ luật Phí Hảo, phó thị trưởng thường trực Hùng Thôi, chánh văn phòng thành ủy Phạm Quốc Bằng. Ngược lại, phe của Quý Kiến Đào bị suy yếu rõ rệt, chỉ còn lại ba người thân tín: trưởng ban tuyên giáo Trần Lệ Bình, bí thư chính pháp Thang Quốc Tài, trưởng ban tổ chức Trình Nhuận Đông. Đáng chú ý là sau biến cố lần này, Trình Nhuận Đông trở nên ngoan hơn hẳn. Trước kia còn thường xuyên chống đối ngầm, giờ thì ngay cả chuyện nhỏ cũng không dám tự quyết, việc gì cũng phải xin ý kiến Liêu Kinh Vũ trước. Trình Nhuận Đông tuy lúc đầu khi Quý Kiến Đào vừa nhậm chức đã ngả theo ông ta, nhưng sau một thời gian, ông dần nhận ra Quý Kiến Đào tuy có khí thế, có quyết đoán nhưng lại thiếu phương pháp để đối phó với Liêu Kinh Vũ. Dù thỉnh thoảng cũng tung ra được vài chiêu hay, nhưng cuối cùng đều bị Liêu Kinh Vũ hóa giải bằng nhiều cách khác nhau. Kết cục là những người thân tín đi theo Quý Kiến Đào lần lượt bị cắt tỉa. Đặc biệt lần này, sau khi Vương Kiến Huy bị song quy, Trình Nhuận Đông hoàn toàn nhìn rõ thủ đoạn của Liêu Kinh Vũ tại Thiên Đô. Không đóng không vội, từng bước đánh bại đối thủ, mưa dầm thấm lâu, nhẹ nhàng mà hạ gục từng người một. Ông ta hiểu rất rõ, nếu tiếp tục như trước đây mà theo Quý Kiến Đào, thì với năng lực của người này, không những không bảo vệ được mình mà rất có thể bản thân ông ta sẽ trở thành một trong những tấm lá chắn cuối cùng đứng ra hứng đòn thay. Ông ta cũng hiểu rằng với tư cách bí thư thành ủy, quyền nhân sự là vô cùng quan trọng. Nếu ban tổ chức không nghe theo chỉ đạo thì sớm muộn bí thư cũng sẽ thay người. Huống hồ Liêu Kinh Vũ còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, việc điều chỉnh vị trí của ông ta không hề khó. Nhưng điều khiến Trình Duyện Đông bất ngờ là Liêu Kinh Vũ nhậm chức đã lâu mà vẫn chưa hề động đến ông ta. Câu hỏi này ông ta giữ trong lòng rất lâu nhưng chưa từng hỏi ra. Vì vậy ông ta bắt đầu thay đổi cách làm việc, ít trao đổi với Quý Kiến Đạo hơn, tăng tần suất báo cáo công việc với Liêu Kinh Vũ. Về vấn đề của Trình Duyện Đông, Giang Thâm từng hỏi Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, người này trước đây luôn đối đầu với anh, tại sao anh không nhanh chóng thay ông ta bằng những người đáng tin hơn?" Liêu Kinh Vũ khi đó mỉm cười vỗ vai Giang Thâm: "Giang Thâm à, dùng người trong quan trường, yếu tố quan trọng nhất là cân bằng. Hiện tại trong thường vụ, Phí Hạo, Phạm Quốc Bằng và Hùng Thôi đều có thể xem là người của tôi rồi. Như vậy là đủ, không cần thiết phải biến tất cả thành người của mình. Làm vậy dễ dẫn đến độc đoán, không ai dám phản đối, mà điều đó chưa chắc đã tốt. Tôi cần nắm đại cục để làm việc, nhưng không thể để thường vụ không có tiếng nói phản biện. Còn Trình Duyện Đông, dù trước đây hay phản đối tôi, nhưng tôi đánh giá cao năng lực của ông ta. Theo những gì chúng ta nắm được, ông ta có khuyết điểm nhưng không phải tham quan. Dù thích đứng phe nhưng chưa từng làm việc trái đạo đức nghiêm trọng. Chỉ riêng điểm đó thôi tôi đã có thể dung nạp. Làm lãnh đạo lớn phải có lòng dung người. Hơn nữa ông ta là người biết suy nghĩ. Những lần phản đối trước đây không phải phản đối vô lý mà đều có căn cứ. Với người như vậy không nên đánh chết một gậy. Chúng ta cần cho ông ta không gian và đường lui để sửa sai, đồng thời tạo điều kiện để phát huy sở trường. Và sở trường lớn nhất của ông ta là chọn người. Tôi đã xem những nhân sự ông ta từng đề xuất cho Quý Kiến Đào, có không ít người rất tốt, chỉ tiếc là Quý Kiến Đào không trọng dụng. Quý Kiến Đào không dùng thì tôi dùng. Nói đến đây Liêu Kinh Vũ nở nụ cười. Nghe xong Giang Thâm chỉ còn biết khâm phục. Đến biết thực sự là khí độ của người làm đại sự, bụng tể tướng có thể chống thuyền. Sự thay đổi của Trình Duyện Đông Quý Kiến Đào nhìn thấy rõ, ghi nhớ trong lòng. Ông ta cũng nhiều lần tìm nói chuyện nhưng không đạt hiệu quả. Trước mặt Quý Kiến Đào, Trình Duyện Đông vẫn giữ thái độ kính trọng nhưng không còn chủ động tham gia vào bất kỳ kế hoạch hay hoạt động nào của ông ta nữa. Thay vào đó, ông ta chỉ lặng lẽ làm việc trong đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bởi vì ông ta đã cảm nhận được thiện chí mà Liêu Kinh Vũ thể hiện. Dù trong lòng không thể nói là hoàn toàn không còn khúc mắc, nhưng ông ta buộc phải thừa nhận Liêu Kinh Vũ thực sự là người có thể làm nên đại sự. Khi thái độ của Trình Duyện Đông dần thay đổi, vị trí phó thị trưởng mà Hùng Thôi để lại cũng nhanh chóng được bổ sung. Trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy dưới sự ủng hộ của Tăng Quốc Hải, đề xuất của Liêu Kinh Vũ được thông qua. Một vị huyện trưởng thực tế xuất thân từ các huyện trực thuộc thành phố Thiên Đô được đề bạt lên thay thế vị trí còn trống. Như vậy, trong nội bộ chính quyền thành phố đã có hai vị phó thị trưởng do chính Liêu Kinh Vũ đề bạt. Từ đó, trong các cuộc họp tổ đảng chính quyền thành phố sau này, việc Quý Kiến Đào muốn một tay che trời gần như không còn khả năng nữa. Cả thành ủy và chính quyền thành phố Thiên Đô bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Trong hoàn cảnh đó, Quý Kiến Đào thực sự cảm nhận được áp lực từ bốn phương tám hướng đang dồn dập đè xuống mình, khiến hắn nhiều đêm mất ngủ. Đúng lúc này, hắn nhận được báo cáo từ cấp dưới. Gần đây, thành ủy liên tục có động thái, đặc biệt là Chánh văn phòng thành ủy Phạm Quốc Bằng đứng ra tổ chức mời rất nhiều chuyên gia quy hoạch và xây dựng đô thị từ khắp nơi trong cả nước về tiến hành luận chứng quy hoạch mới cho khu phố cũ của thành phố. Dự kiến chỉ trong 2-3 tháng nữa, phương án quy hoạch cuối cùng sẽ được hoàn tất. Nghe được tin này, Quý Kiến Đào lập tức trở nên hưng phấn. Hắn hiểu rõ, sau khi Vương Kiến Huy sụp đổ và Hùng Thôi lên nắm quyền, sức ảnh hưởng của hắn trong chính quyền thành phố đang dần suy yếu. Trong khi quyền kiểm soát của Liêu Kinh Vũ đối với cả thành ủy lẫn chính quyền ngày càng gia tăng, chiến lược luật ích trong nước ấm của Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu phát huy hiệu quả rõ rệt. Nếu hắn không nhanh chóng tìm cách lật đổ Liêu Kinh Vũ trong thời gian ngắn thì càng về sau cơ hội càng mong manh. Một khi hắn hoàn toàn thất thế tại Thiên Đô, cuộc thanh toán cuối cùng của Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ được phát động. Đến lúc đó e rằng Vương Hồng Hào cũng chưa chắc còn bảo vệ hắn. Trong tình thế ấy, nguy cơ đối với hắn là vô cùng lớn. Vì vậy, đối với Quý Kiến Đào, việc nhanh chóng tìm cách đánh bại Liêu Kinh Vũ đã trở thành nhiệm vụ cấp bách nhất. mà việc Liêu Kinh Vũ giao cho Phạm Quốc Bằng phụ trách toàn bộ công tác luận chứng chuyên gia, trong mắt hắn lại chính là tia hy vọng chiến thắng. Đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài đường, Quý Kiến Đào nhếch môi cười lạnh. Liêu Kinh Vũ, dù mày mưu trí hơn người, nhưng lần này mày dùng Phạm Quốc Bằng phụ trách việc luận chứng, đó sẽ là bước ngoặt trong đời người. Sai lầm trong việc dùng người lần này sẽ khiến con đường quan lộ của mày chấm dứt hoàn toàn. Sau khi định ra kế hoạch, Quý Kiến Đào lập tức bắt tay vào hành động. Hai tháng trôi qua chớp mắt, trong suốt hơn hai tháng bận rộn liên tục của Phạm Quốc Bằng, công tác luận chứng của các chuyên gia đã dần đi đến hồi kết. Chỉ cần thêm vài ngày nữa, khi các chuyên gia hoàn tất việc đánh giá những khâu quan trọng cuối cùng, toàn bộ dự án cải tạo khu phố cũ và tái phân khu chức năng đô thị của Thiên Đô sẽ chính thức được công bố. Khi đó, một diện mạo hoàn toàn mới của thành phố Thiên Đô sẽ xuất hiện trên bản đồ tỉnh. Dù trong hơn 2 tháng qua, Phạm Quốc Bằng ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng khi nhìn thấy phương án quy hoạch ngày càng hoàn thiện dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia, trong lòng ông tràn đầy kỳ vọng về tương lai. Ông tin rằng, chỉ cần kế hoạch này được triển khai thuận lợi, tương lai của Thiên Đô chắc chắn sẽ vô cùng rộng mở. Tối hôm đó, sau khi kết thúc một buổi tranh luận gay gắt với các chuyên gia, Phạm Quốc Bằng mệt mỏi lên xe trở về nhà thì điện thoại đột nhiên reo lên. Ông ta lấy điện thoại ra nhìn, là cuộc gọi từ người phụ nữ Lỗ Tiểu Huyên. Ngay lập tức, ông ta cảm thấy đau đầu như búa bổ. Người phụ nữ này cứ cách một thời gian lại gọi điện cho ông, yêu cầu ông ta đến khách sạn của cô ta ngồi một lúc, thậm chí ở lại qua đêm. Phạm Quốc Bằng không hề muốn như vậy, nhưng mỗi lần Lỗ Tiểu Huyên đều dùng đoạn video hôm trước để uy hiếp ông. Vì danh dự của mình, ông buộc phải nhượng bộ. Tuy vậy, dù có nằm cùng một giường với Lỗ Tiểu Huyên, Phạm Quốc Bằng vẫn giữ phong thái của một người quân tử, chỉ nằm yên ở phần giường của mình, tuyệt đối không động tay động chân. Đối với thái độ lạnh nhạt đó, Lỗ Tiểu Huyên dường như không hề bận tâm. Mỗi lần cô ta đều chủ động cởi bỏ quần áo, dùng thân thể nóng bỏng của mình để sưởi ấm sự lạnh lùng của ông. Nhưng Phạm Quốc Bằng vẫn nghiêng đang chịu đựng, bởi ông hiểu rõ mình là một đảng viên, tuyệt đối không thể bị đánh gục bởi sắc đẹp và những viên đạn bọc đường. Sắc tức là không, không tức là sắc. Đối với việc Phạm Quốc Bằng kiên trì nhẫn nhịn như vậy, Lỗ Tiểu Huyên cũng không ép thêm, chỉ yêu cầu mỗi lần cô gọi, ông không được từ chối. Chính vì hai người đã đạt được một kiểu thỏa hiệp như vậy, nên mỗi lần Lỗ Tiểu Huyên gọi, dù trong lòng vô cùng miễn cưỡng, Phạm Quốc Bằng vẫn phải đến cho xong chuyện. Lần này, nhìn thấy cuộc gọi của Lỗ Tiểu Huyên, Phạm Quốc Bằng thở dài nói: "Lại muốn tôi qua đó nữa sao?" Lỗ Tiểu Huyên cười quyến rũ: "Thế nào, Trương Bán Phạm, anh bỏ mặc một đại mỹ nhân như em trong khách sạn không đãi hoài, chẳng lẽ không sợ em giống như Mã Dung phạm phải sai lầm mà phụ nữ nào cũng có thể mắc phải sao? Không sợ em cắm sừng anh à?" Phạm Quốc Bằng im lặng, những lời trêu chọc kiểu này mỗi lần đều giống nhau, ông đã quá quen rồi. "Được rồi, Trương Bán Phạm, em không đùa nữa, tối nay anh qua đây một chuyến, em có việc cần nói." Lỗ Tiểu Huyên cười. Phạm Quốc Bằng chỉ ư một tiếng rồi bảo tài xế chở đến khách sạn. Xuống xe, lên lầu, vào phòng, hương thơm ập tới, thân thể mềm mại lao vào lòng. Phạm Quốc Bằng lập tức đẩy cô gái xinh đẹp trong lòng ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. "Nói đi, có chuyện gì?" "Trương Bán Phạm, anh thật tàn nhẫn với em vậy sao? Là do em không đủ đẹp hay anh chê thân thể em không xứng với anh? Em nói cho anh biết, lần đầu tiên của em là cho anh, ngoài anh ra em chưa từng để người đàn ông nào chạm vào mình." Lỗ Tiểu Huyên phẫn uất nói, nước mắt lưng tròng. Phạm Quốc Bằng hừ lạnh: "Lỗ Tiểu Huyên, đừng diễn trước mặt tôi nữa. Cô là người thế nào tôi không muốn đánh giá. Tôi chỉ biết một điều, tôi bị các người gài bẫy, chỉ là một quân cờ trong tay các người. Còn cô cũng chỉ là quân cờ của kẻ khác mà thôi. Có việc gì thì nói thẳng, tối nay tôi còn muốn về nhà với vợ." "Vợ anh có gì tốt? Hơn 40 tuổi rồi, đang thời kỳ mãn kinh, không đẹp bằng em, cũng không biết chăm sóc như em. Phạm Quốc Bằng, chẳng lẽ anh không được sao? Nếu không sao lần nào cũng từ chối em?" Lỗ Tiểu Huyên nói, giọng nghẹn lại, nước mắt rơi xuống. Phạm Quốc Bằng bình thản đáp: "Bạn nghèo khó không thể quên, vợ tào khang không thể bỏ. Đó là thái độ của tôi. Được rồi, nói đi, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Đừng vòng vo nữa. Nhưng tôi nói trước, đây là lần cuối cùng tôi làm việc cho các người. Sau lần này, nếu còn dùng video đó uy hiếp tôi, tùy các người. cùng lắm tôi không làm quan nữa, cùng lắm thân bại danh liệt, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Nói đến cuối, giọng ông trở nên nghiêm khắc. Lỗ Tiểu Huyên làm ra vẻ đáng thương. Trương Bán Phàm, anh biết mà, em cũng không có lựa chọn. Em bị bọn họ ép. Họ muốn em nói với anh, gần đây anh đang phụ trách tổ chức chuyên gia thẩm định quy hoạch phát triển đô thị Thiên Đô. Họ yêu cầu anh đưa cho họ một bản sao, bản thảo cuối cùng của báo cáo thẩm định. Cái gì? Muốn bản sao? Không thể nào. Phạm Quốc Bằng giận dữ nói. Trương Bán Phàm, anh đừng cố chấp nữa. Họ đã nói rồi, đây là lần cuối cùng. Chỉ cần anh đưa bản sao, họ sẽ không làm khó anh nữa. Nếu anh thích, sau này em sẽ yên phận làm tình nhân của anh. Nếu anh không thích, sau chuyện này em sẽ rời đi, đến một nơi anh không nhìn thấy, sống hết đời. Khi nói những lời này, khóe mắt Lỗ Tiểu Huyên thực sự rơi xuống vài giọt lệ. Phạm Quốc Bằng không biết rằng, ban đầu Lỗ Tiểu Huyên tiếp cận ông vì tiền, nhưng sau đêm đó, phong thái quân tử của ông khiến cô sinh lòng kính trọng. Qua những lần trêu chọc sau đó, cô càng nhận ra giá trị của người đàn ông này. Đây là một người đàn ông thực sự, không giống những người đàn ông khác. Thấy cô là muốn chiếm đoạt, Phạm Quốc Bằng thì khác. Dù cô kể sát bên, ông vẫn giữ mình. Trong lòng cô đã dần nảy sinh tình cảm thật. Nhưng lúc này Phạm Quốc Bằng sắc mặt u ám, hai tay siết chặt. Từ ngày nhận nhiệm vụ của Lưu Kinh Vũ, ông đã biết sẽ có ngày này. Ông cảm nhận rõ kẻ đứng sau Lỗ Tiểu Huyên chắc chắn đang có mưu đồ lớn. Còn ông thì sao? Chấp nhận thân bại danh liệt hay từ chối yêu cầu của họ? Mồ hôi chảy đầy trán Phạm Quốc Bằng. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác. Vâng, tập hôm nay thì nảy sinh vấn đề của Phạm Quốc Bằng bị hãm hại và bị nắm cái điểm yếu chết người khi mà làm chính trị. Đó chính là dính vào nữ nhân, đi nhậu, uống rượu và không kiểm soát được mình và đã bị đưa vào chồng. Thật đúng là trong quan trường, nếu mà muốn làm một vị quan thanh liêm, liêm khiết thực sự rất là khó. Muốn làm được thì phải sạch, sạch từ chân tơ kẽ tóc, không có điểm yếu mà luôn cẩn trọng. Tất cả những đường đi nước bước không thể chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Như Phạm Quốc Bằng là mất cảnh giác, rơi vào chồng của thế lực khác. Và cách xử lý của Liêu Kinh Vũ rất là cao tay, cũng không bạch trần luôn, mà có lẽ là để cho Phạm Quốc Bằng tự nhận ra và có thể quay đầu. Có lẽ Liêu Kinh Vũ tin tưởng sự kiên định của Phạm Quốc Bằng. Nhưng mà đúng thật, rơi vào hoàn cảnh của Phạm Quốc Bằng, giữa một bên là mất hết tất cả, cả danh dự, cả chức quyền, nói chung là thân bại danh liệt chả có gì. Và việc tiết lộ những cái thông tin với những cái đồng nghiệp của mình, thì Phạm Quốc Bằng đã không giữ được mình, đã không giữ được cái sự kiên định của mình. Cái điều này thì Thanh Bình đánh giá rất là thấp, và cái độ chính nghĩa của Phạm Quốc Bằng cũng chưa đạt là cao. Và Liêu Kinh Vũ tin tưởng Phạm Quốc Bằng như thế, Thanh Bình thấy là không đáng. Đã vì cái lợi ích của mình mà phản bội lại chính những người chiến hữu của mình, phản bội lại chính cái đức tin của mình, thì dù có quay đầu lại thì cũng rất khó có thể còn hữu ích nữa, có thể làm lại được nữa, khó lắm. Trong chính trị thì một khi tay đã nhúng chàm thì để quay đầu lại là rất khó. Mà nếu như cái văn bản của các chuyên gia này bị tiết lộ một lần này nữa thì coi như Phạm Quốc Bằng không có đầu quay lại. Nếu Phạm Quốc Bằng kiên định thả thân bại danh liệt nhưng mà vẫn không tiết lộ thì Phạm Quốc Bằng còn có thể cứu vãn được. Tuy nhiên thì cái hành động thường xuyên đến khách sạn rồi có khi lại ngủ qua đêm ở đấy, mặc dù là không biết không làm gì đâu, nằm im trên giường cùng với lại cô gái đấy, nhưng mà đó cũng là một cái rất là mờ ám mà người ngoài nhìn vào đâu có biết được. Chính ra đã biết được âm mưu rồi, đe dọa rồi, càng phải tránh xa, càng không thể ở qua đêm được. Và một cái điểm mà Thanh Bình không hài lòng với lại công Phạm Quốc Bằng này nữa, đó chính là con gái của ông ta lại lụy tình xin cho cái thằng người yêu đấy, xong rồi lại nói cha mình là đồ vô dụng chứ không phải là người yêu nó vô dụng. Đùa chứ, cái loại con như thế này vì trai vì bạn trai mà lại nói bố mình như thế thì chắc chắn là chỉ có ăn vả, dù yêu thương như thế nào đi chăng nữa. Cái ông Phạm Quốc Bằng này còn nuông chiều, còn để con gái như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào chồng của những thế lực khác, nó sẽ lợi dụng con gái để điều khiển ông ấy. Ok, Thanh Bình cảm xúc sau cái tập này một chút, các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.